đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, sóng to gió lớn. Một càng cầu đặt mua. Nội thường hầu cung cung kính kính lui rời đi thư phòng. Thư phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lưu Thương trở lại bên bàn đọc sách. Giấy bút vung mực, viết mấy bút. Trên tay phát lực, nét chữ cứng cáp. Phanh, bút lông xuyên qua cái bàn. Hai tên công công giật nảy mình. Liều mạng đi đến. Lưu Thương ném đi trong tay bút lông. Nói ra, thu thập một chút. Ấy, nửa ngày sau. Lưu Thương ngay tại phê chữa tấu chương. Nội thường hầu cầm trong tay một phong cấp báo. Vội vội vàng vàng đi vào thư phòng. Bệ hạ, Lương Châu đến báo. Nội thường hầu đem cấp báo kéo rất cao rất cao. Trên trán cũng đã phủ đầy mồ hôi. Nói cho trẫm nghe, Lưu Thương không có tiếp cấp báo. Nội thường hầu tổ chức tốt ngôn ngữ nói ra. Lương Châu 10 thành bị chiếm. Đều bị U Minh giáo chiếm lĩnh. Hạng liệt tướng quân chiến tử. Tứ hoàng tử điện hạ 6 vị tướng quân. Tất cả, toàn bộ chiến tử. Nói xong cái này phong cấp báo. Lưu Thương nhướng mày. Liền xem như nhị hoàng tử Lưu Hoán chết thời điểm. Hắn đều không có như hôm nay như vậy nhíu mày. Quanh năm phục thị hoàng đế nội thường hầu nơi nào không biết bệ hạ tính tình. Càng là yên tĩnh, hắn liền càng khẩn trương khó chịu. Thậm chí cảm thấy đến tại thư phòng này bên trong không khí đều giống như độc dược. Tựa như nghe một hơi liền sẽ muốn mạng của mình. Thư phòng bên trong an tĩnh liền nhịp tim đều có thể nghe đến rõ ràng. Trầm mặc một lát, Lưu Thương mở miệng nói. Biết rõ, nội thường hầu nội tâm thở dài một hơi. Có trả lời dù sao cũng so không có trả lời tốt. Bệ hạ, ta còn có một chuyện bẩm báo. Nói, trên phố tin đồn, tu hành giới tìm được tấn thăng cửu diệp phương pháp. Nội thường hầu nói ra, Lưu Thương nguyên bản đã quay lưng đi. Bị chuyện vừa rồi ép tới bộ ngực hắn có chút buồn bực. Nghe nói như thế, bỗng nhiên mở to hai mắt, xoay người lại, nói ra, loại phương pháp nào? Nói là thông qua vung đao chém kim liên, chỉ có sống sót đến, liền có thể một lần nữa khai diệp, tấn thăng cửu diệp, nội thường hầu nói ra, nếu là thả trước kia, có người ở hắn nhóm mặt nói chém kim liên phương pháp, hắn tất phải hội trước chém người nói lời này, nhưng bây giờ, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thuyết pháp này. Vĩnh thọ hoàng đế băng hà về sau, Lưu Thương lên ngôi. Từ đăng cơ đến nay, hắn liền bỏ bê chính sự, chuyên công cửu diệp chi pháp. Hắn dùng nhất quốc chi lực, mấy trăm năm không ngừng điều tra. Cuối cùng phát hiện kim liên bản thân mới là trói buộc bắt diệp xung kích cửu diệp nguyên nhân căn. Bản, hắn nếm thử các loại phương pháp, buộc chặt kim liên, thần chú trói buộc, cải tạo kim liên. Thậm chí tại một cái nháy mắt cũng từng nghĩ đến trảm kim liên. Chỉ bất quá rất nhanh liền bị chính hắn phủ định. Hiện nay trên phố lại có như vậy truyền ngôn. Không có lửa làm sao có khói. Sự tình ra tất có nhân. Lưu Thương hỏi, người nào tại truyền, là từ thần đô một cái dịch trạm tối trước truyền tới. Thuyết pháp này nửa ngày ở giữa, liền truyền khắp cả cái thần đô. Nhưng là, rất nhiều người không tin. Ta suy nghĩ, bệ hạ ngày ngày suy nghĩ việc này. Không dám trì hoãn, bệ hạ anh minh thần võ, nhất định có phán đoán sáng suốt. Nội thường hầu nói ra, có thể có người nếm thử pháp này. Lưu Thương hỏi lần nữa, nội thường hầu lắc đầu. Lưu Thương lâm vào trầm tư, nội thường hầu cũng không dám di động, lại không dám tùy tiện há miệng. Cái này chảm kim liên chi pháp, giống như vung đao tự sát, không tin cũng rất bình thường. Lưu Thương nghiên cứu nhiều năm như vậy, vì vậy mà này nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, đã nhớ không rõ nhiều ít, phía sau hắn trên giá sách, có một chỗ bày đầy tử vong danh sách, thượng thương đem nhân loại tu hành giả tu vi, trói buộc tại nguyên thần kiếp cảnh, thời gian càng lâu, lưu tại người ở cảnh giới này số tự nhiên là tích cát thành tháp. Mặc dù như thế, cũng không phải người người có thể đặt chân bát diệp. Càng miễn bàn tiến nhập cửu diệp, trầm tư một lát, Lưu Thương mở miệng nói, truyền chậm ý chỉ, triệu tập nguyện trảm kim liên người trăm người. Ấy! Cái này triệu tập lại cũng không khó. Đại viêm thiên hạ, chưa từng thiếu nhân khẩu. Bình thường tu hành giả, khả năng rất khó nguyện ý trảm kim liên. Có thể cũng có rất nhiều người sắp chết. Đại nạn sắp tới lão nhân, bệnh nặng trọng thương tu hành giả, hoặc là đối với cuộc sống tràn ngập tiêu cực người. Cùng hắn không công chết mất, không bằng chém ra kim liên thử một lần. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nội thường hầu rời đi về sau, Lưu Thương đơn trưởng nâng lên, cỡ nhỏ bách kiếp động minh pháp thân, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, chân đạp bắt diệp kim liên, kim quang lóng lánh, cái kia tám mảnh diệp tử sung mãn đẫy đà, kim liên quang hoa chướng mắt chói mắt, Lưu Thương mí mắt nhảy một cái, nếu là trảm kim liên có thể thành, ý vị này, hắn cần từ bỏ bát diệp tu vi, một lần nữa khai diệp. Lưu Thương cũng không biết, có thể hay không làm đến, thần đô vốn là đại viêm hạch tâm, thiên hạ tu hành giả vãng lai tập hợp và phân tán. Dùng thần đô làm trung tâm, cấp tốc hướng phía đại viêm cửu châu gieo rắc ra, trảm kim liên chi pháp, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, tranh nhau nghiên cứu cửu diệp chi pháp, tại trong thời gian rất ngắn, cái này biện pháp. Liền chia ba phái, Hoang Ngôn phái cùng phái cấp tiến, nếm thử phái, tin tức này, cũng truyền đến U Minh giáo một chỗ phân tay lái bên trong. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh bốn người, đứng được thành một loạt, cúi đầu, Vu Chính Hải chắp tay ở phía sau, đi qua đi lại, thỉnh giáo chủ trách phạt, là thuộc hạ không thể ngăn lại thất tiên sinh. Hoa Trọng Dương cái thứ nhất quỳ một gối xuống dưới. Thỉnh giáo chủ trách phạt. Ba người khác đi theo quỳ xuống. Lương Châu nhất chiến. U Minh giáo thắng. Thắng được rất xinh đẹp. Thắng được rất hào quang. Lương Châu mười thành. Toàn bộ quy về U Minh giáo trong tay. Có thể là, Vu Chính Hải lại một chút cao hứng cũng không có. Vu Chính Hải thủy chung sụ mặt. Cau mày, nhìn xem bốn người quỳ xuống. Hắn lại không thể thật trọng phạt hắn nhóm. Trong cơn tức giận, một quyền đánh tới hướng bên cạnh vách tường. Oanh, không có sử dụng nguyên khí. Chỉ bằng vào quyền đầu cường độ. Cái kia mặt tường, ngạnh sinh sinh bị Vu Chính Hải một quyền quật ngã. Không có thất sư đệ. Người nhóm để ta như thế nào nhất thống thiên hạ. Giống ngoại giới đám kia đồ đần. Tin tưởng chém kim liên truyền ngôn. Vu Chính Hải tức giận đến sắc mặt khó coi. Tứ đại hộ pháp quỳ một chân xuống đất, liền thở mạnh cũng không dám. Trầm mặc một lát, Hoa Trọng Dương mới nói ra. Thất tiên sinh khăng khăng muốn về Ma Thiên Các, chúng ta vô pháp ngăn cản. Huống hồ, lão tiền bối tu vi đáng sợ. Liền hạng liệt cao thủ như vậy, cũng không thể tại lão tiền bối trong tay đi qua một chiêu. Lên đi, Vu Chính Hải xoay người lại, bốn người lúc này mới đứng lên. Vu Chính Hải thở dài nói, đã hắn khăng khăng muốn về, ta liền tôn trọng lựa chọn của hắn, không tôn trọng còn có thể làm sao, chạy tới đem Tư Vô Nhai cướp về. Giáo chủ, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hoa Trọng Dương nói ra, thất sư đệ đi tới Lương Châu trước đó, mô phỏng một phần thần đô cô lập kế hoạch, hắn đem toàn bộ khả năng mô phỏng một lượt, mặc kệ loại nào. Cô lập kế hoạch chấp hành. U Minh giáo sớm muộn cũng sẽ cầm xuống thần đô. Vu Chính Hải nói ra. Nghe vậy, Hoa Trọng Dương thở dài nói. Thất tiên sinh như thế chi tài. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, ba người khác cũng là lắc đầu thở dài. Hắc xì có thể là Tư Quá Động bên trong Hàn Phong có chút lạnh. Bị phong bế tu vi Tư Vô Nhai nặng nề mà hắc xì hơi một cái. Thất sư huynh. Ngài vì cái gì không chịu nói ra thủy tinh hạ lạc? Chư Hồng Cộng chuẩn bị cho Tư Vô Nhai một bộ quần áo. Không ngừng mà nắm bắt bả vai. Cười hắc hắc nói. Tư Vô Nhai nhìn hắn một cái. Nói ra, sư phụ để ngươi lôi kéo ta. Thất sư huynh, bằng vào ta trí thông minh. Ngài cảm thấy ta có thể moi ra lời gì? Sư phụ muốn tuyển, cũng hội tuyển tứ sư huynh mới đúng. Chư Hồng Cộng nói ra. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, hồi Ma Thiên Các không bao lâu, mông ngựa công phu tăng trưởng, thất sư huynh cái này lời ta không thích nghe, đem thành thật cùng vuốt mông ngựa vạch ngang bằng. Cái này là đối ta cực lớn vũ nhục. Chư Hồng Cộng nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai không hề mua chướng. Không sai biệt lắm liền đi. Hắn cái này loại mánh khóe, làm sao có thể lừa qua Tư Vô Nhai. Nói thật, ta chỉ biết thủy tinh lưu lạc đến Nhung Tây, không tại Đại Viêm cảnh nội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.